Cô vợ câm, chương 4, góc truyện audio chấm cơm. Lãnh gia, cô thức từ rất sớm ra vườn ngồi trên xích đu rồi nhìn ngắm những cây hoa lan dạ hương do chính ta cô trồng, nó mang một nỗi đau buồn giống như nỗi buồn trong lòng cô. Ngồi một hồi lâu cô đứng lên đi vào nhà, thấy anh đang ngồi ăn sáng, cô mỉm cười rồi bước lại bàn không nói một câu nào, định ngồi xuống thì anh vươn cặp mắt sắc bén nhìn cô. Tôi đã kêu cô ngồi xuống ăn chưa? Cô lắc đầu, anh buông đũa xuống rồi đi lên phòng. Cô lúc này cũng không muốn ăn nên cũng đi lên phòng. Hai người cứ như vậy mà sống. Từ nhỏ cô đã không nhận được tình thương từ bố mẹ, ngược lại cô được cho là người hầu ở Đoàn gia do em cô đi du học nên ông bà đành phải gả cô cho Lãnh Thiên Khải. Đến bây giờ anh cũng chán ghét cô, ai cũng đối xử tệ với cô. Cô chỉ biết là phấn đấu để vượt qua nỗi đau này. Làm anh bắt đầu có tình cảm với cô. Trong phòng VIP của quán bar, anh mặc một bộ Âu phục đen ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào ly rượu đang cầm trên tay rồi uống cạn ly. Đến khi về đến nhà anh, do uống nhiều rượu nên anh không ý thức được, đúng lúc cô bước xuống định dìu anh lên phòng thì anh ôm lấy cô rồi ẵm cô lên. Lên đến phòng anh để cô xuống giường rồi nhào đến ôm cô, hôn lên bờ môi mỏng của cô. Rồi từ từ chiếm tiện nghi của cô, mặt cô đỏ bừng đẩy anh ra nhưng anh lại ôm chặt hơn, tay cởi hết quần áo trên người cô, chỉ còn lại thân hình nòng bỏng. Anh cởi áo ra, bên trong là phần ngực rộng lớn anh đâm vào trong cô, cảm giác đau đớn cô muốn la mà la chẳng được, cô cầu cổ anh rồi hôn anh lừa. Tình càng lúc càng nóng, đến lúc cao trào anh càng ngày càng nhanh khiến đầu óc cô như đang trên mây rồi ra thẳng vào trong cô. Hai người cứ thế có một đêm hoan ái đầy nhiệt tình. Sáng sớm anh đau đầu ngồi dậy thì thấy người phụ nữ nằm kế anh không một mảnh vải trên nệm thì có một thứ màu đỏ, anh không nhớ rõ đêm qua anh đã làm gì với cô. Anh kéo tay cô thật mạnh, cô là muốn dùng cách này để tôi yêu cô hay là muốn tài sản của tôi? Anh vun thẳng một cái tát vào mặt cô khiến khóe môi cô chảy máu. Cô không nói câu nào bước vào nhà vệ sinh, nước mắt cô từ từ rơi xuống. Cách chương.